Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1026, Lão Yêu Bà, Băng Lâm Vạn Phần xác định, chính mình phía trước từ trước tới nay chưa từng gặp qua Lộc Vũ cái này người. Chúng nó Huyền Băng tộc cùng thế ngăn cách, vạn năm qua cũng không có người ngoài đặt chân qua địa bàn của các nàng. Băng Lâm lập tức lại là giận dữ, mắng, lớn mật, lại dám khinh nhờn chúng ta băng thần. Trước mặc kệ Lộc Vũ là làm thế nào biết nàng Băng Lâm tên. Lộc Vũ người ngoài này dám nói các nàng băng thần danh hào. Điểm ấy chính là không thể tha thứ. Ngươi dám nói bậy của chúng ta tín ngưỡng, tội không thể tha. Huyền Băng tộc đoàn người lập tức đem chính mình kiếm khí dồn dập nhắm ngay Lộc Vũ. Ta nói bậy tín ngưỡng của các ngươi, tín ngưỡng của các ngươi, ta so với các ngươi càng tinh tường. Lộc Vũ cười nhạt, tiếp lấy nói ra, tín ngưỡng của các ngươi không phải là ba cái, là từ trong bàn thờ triệu hồi ra băng thần, là muốn truyền thừa các ngươi băng linh tế điển nghìn thu vạn đại. Ngươi hy vọng một ngày nào đó băng thần đem bọn ngươi mang về cố thổ. Làm Lộc Vũ đem lời nói này nói lúc đi ra, toàn trường tức thì oanh động, Huyền Băng tộc người sôi trào. Phía trước Lộc Vũ nhắc tới Băng Lâm tên, còn có nhắc tới băng thần, bọn họ chỉ coi Lộc Vũ là cố làm ra vẻ huyền bí. Mà bây giờ, Lộc Vũ lại đưa hắn nhóm Huyền Băng tộc ba cái tín ngưỡng toàn bộ nói ra. Các nàng thực sự khó có thể tưởng tượng, một ngoại nhân dùng cái gì biết các nàng Huyền Băng tộc tín ngưỡng. Đây chính là các nàng Huyền Băng tộc trung cực bí mật a. Ngươi rốt cuộc là người nào? Băng Lâm vẫn như cũ là một kiếm chỉ hướng lấy Lộc Vũ. Thế nhưng khí thế của nàng đã yếu đi, ngực của nàng kịch liệt phập phồng, điều này đại biểu nàng ba động tâm tình. Lộc Vũ cười nhạt, ngươi không có tư cách hỏi ta lời này, cho các ngươi Huyền Băng tộc lão yêu bà đi ra gặp ta, lớn mật. Huyền Băng tộc chúng người nghe được Lộc Vũ lời nói chi về sau, ngay từ đầu còn sửng sốt một cái, về sau lập tức phản ứng kịp. Lộc Vũ nói lão yêu bà chính là các nàng Huyền Băng tộc tộc trưởng, cũng chính là Huyền Băng thành chủ. Ngươi dám vũ nhục chúng ta tộc trưởng, đáng chết. Chúng nữ kịch liệt kêu lên, đã qua vạn năm cũng chưa từng thấy cuồng vọng như vậy người, lại dám xưng hô như vậy các nàng tộc trưởng. Lộc Vũ, ngươi chuyện này tự liền Tư Mã Thiên Phong cái này chờ cũng là làm cho Lộc Vũ dọa sợ. Lộc Vũ thiếu niên này lão khí hoành thu, lại là làm cho Huyền Băng thành chủ qua đây gặp mặt, đây cũng quá điên. Cho dù là bọn họ những thứ này nhân hoàng, cũng chỉ dám nói chính mình đi cầu kiến Huyền Băng thành chủ. Mà bây giờ, Lộc Vũ lại lớn như vậy cái giá, đơn giản là không có đem Huyền Băng thành chủ để vào mắt. Mọi người thực sự là không biết, Lộc Vũ là gan rốt cuộc là có phải hay không làm bằng sắt. Không, coi như là làm bằng sắt, cũng không có mạnh như vậy đi. Trước đem người này cầm hạ, Huyền Băng tộc người không thể nhịn được nữa, chuẩn bị trước đem Lộc Vũ bắt lại. Lộc Vũ trên người nghi vấn, có thể tự lấy cầm hạ sau đó mới thật tốt thẩm vấn. Đây là các nàng Huyền Băng tộc địa bàn, há có thể làm cho ngoại nhân như vậy tùy tiện. Ta nói, các ngươi bây giờ sứ mệnh là đối phó ma tộc. Lộc Vũ bỗng giận dữ, hắn không sợ chút nào, trực tiếp giận chỉ Băng Lâm, trầm nói rằng, Băng Lâm, ngươi chính là lão yêu bà tâm phúc, có một số việc tình tộc nhân không biết, ngươi há có thể không biết. Các ngươi Huyền Băng tộc khí nhi còn giới bên ngoài không có trở về, các ngươi không hợp nhau ma tộc, các ngươi khí nhi cũng đều không có biện pháp trở về. thật là không có gặp qua các ngươi ngu xuẩn như vậy người. Không có khí nhi, lão yêu bà dùng cái gì vì kế? Lộc Vũ lời này đột nhiên vừa nghe, phổ thông huyền băng tộc nhân không có cảm giác có gì không đúng. Khí nhi cái này cự mãng mồ côi từ trong bụng mẹ, chính là lại huyền băng thành chủ vi sư tôn. Lộc Vũ nói khí nhi nếu như gặp chuyện không may, đối với huyền băng thành chủ mà nói là không đáng kể. Đương nhiên không có vấn đề gì. Thế nhưng băng lâm khuôn mặt sắc cũng là bỗng nhiên nhất biến. Nàng cũng là nghe được Lộc Vũ trong giọng nói ý tứ chân chính. Dừng tay, nàng lập tức làm cho các tộc nhân đều để tay xuống đầu kiếm. Đình chỉ nhắm ngay Lộc Vũ. Nàng khiếp sợ nói ra, ngươi đến cùng có ý tứ. Lộc Vũ cười nhạt nói ra, khí nhi cùng các ngươi tộc trưởng là cái gì quan hệ? Thật muốn ta nói thẳng ra à? Băng lâm tại chỗ cả người kịch chấn. Lúc này, nàng rốt cục xác định, Lộc Vũ đích thật là biết khí nhi thân thế bí mật. Khí nhi chính là huyền băng thành chủ thân sinh nhi tử. Đây là một cái cỡ nào nghe rợn cả người chân tướng. Cái này chân tướng một ngày phóng suốt, các nàng huyền băng tộc hết thảy tộc nhân đem lập tức tín ngưỡng vỡ nát. Hết thảy tộc nhân đều sắp điên. Các nàng huyền băng tộc tin phụng băng thần, tuy là thất lạc ở mảnh này thế giới lên, nhưng một mạch đang khổ cực cùng đợi. Băng thần đưa các nàng mang về cố thổ. Các nàng hết thảy tộc nhân đều muốn thân thể, còn có sinh mạng tất cả đều dâng hiến cho băng thần. Mỗi một lần băng linh tế điển, các nàng đều có tộc nhân ở tín ngưỡng lực lượng chi long kẻ dưới này mang thai. Các nàng sinh ra xuống đều là băng thần hài tử. Lấy này bảo đảm các nàng huyền băng tộc tinh khiết chính huyết thống. Các nàng huyền băng tộc hết thảy tộc nhân đều là nữ tử, băng thanh ngọc khiết nữ tử. Nhưng mà huyền băng thành chủ thật vất vả thụ thai, đản xuống hai tử, cũng là một cái bé trai. Vì che đậy tin tức này, băng lâm nàng trợ giúp huyền băng thành chủ, có thể nói là tận hết sức lực. Khí nhi chỉ có thể là thượng cổ cự mãng mồ côi từ trong bụng mẹ. Khí nhi chỉ có thể là bái huyền băng thành chủ vi sư. Chân tướng là tuyệt đối không thể vạch trần đấy. Băng lâm, làm huyền băng thành chủ tâm phúc, duy nhất một cái bồi bạn huyền băng thành chủ, sống qua trên vạn năm tộc nhân. Nàng phi thường tin tưởng, các nàng huyền băng tộc là biết bao giòn rơi. Không cần còn lại, chỉ cần khí nhi thân thế bí mật công bố cho mọi người, các nàng cố thủ đời đời từng đời huyền băng tộc sẽ như vậy sụp đổ. Lộc Vũ một câu nói là có thể hủy diệt các nàng toàn bộ huyền băng tộc. Lúc đầu, khí nhi làm cự mãng mồ côi từ trong bụng mẹ cái này biên cố sự, chính là có rất nhiều chỗ sơ hở, quá mức ly kỳ sự tình. Nếu như mọi người một mạch tin tưởng vững chắc thì cũng thôi đi, nhưng nếu như một ngày xuất hiện hoài nghi, cái kia đem gió nổi lên Liệu Nguyên, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Ngươi không nên nói bậy. Băng lâm ngơ ngác nhìn Lộc Vũ, ánh mắt kia đã thoáng hiện lên một loại cầu khẩn ý tứ hàm xúc. Trong sân quyền chủ động bỗng nhiên liền biến hóa, Lộc Vũ chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Sau đó Lộc Vũ lạnh lùng nói ra, ta đã nói rồi, các ngươi bây giờ sứ mệnh chính là đối phó ma linh tộc. Đi qua trong khoảng thời gian này, Hình Thiên Ma Vương xuất lĩnh ma tộc đại quân một mực đối với băng tuyết kết giới công kích tới. Lúc này, thế tiến công càng ngày càng mạnh. Phía trước, kết giới trên, lên, xuất hiện cái kia một vệt ánh sáng vết, đã biến thành nứt khe. Nứt khe xuất hiện, chỗ hổng còn có thể xa sao? Mọi người nghe lệnh, bảo vệ kết giới, công kích ma tộc. Băng Lâm bỗng nhiên một tiếng quát to, hơn nữa leng keng mạnh mẽ, mũi kiếm của nàng lại chuyển, đã chỉ hướng hình thiên ma vương bên kia. Tuân mệnh, hơn 1000 cái huyền băng tộc nhân thống nhất chỉnh tề đáp lại lấy Băng Lâm. Tuy là trong các nàng tâm còn có một số nghi ngờ, không biết Băng Lâm dùng cái gì hội thay đổi bất thường. Lúc đầu lấy Băng Lâm thống lĩnh tính khí, ít nhất là trước phải đem Lộc Vũ đám người cầm hạ. Lại nói Băng Lâm thống lĩnh cư nhiên lần đầu tiên tạm thời bỏ qua Lộc Vũ, cái này xuất khẩu cuồng ngôn tên Thái Dương thật đúng là ra phía tây đi ra. Hết chương.